Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, một đêm thành danh. 4. Nàng mò lên, nhìn một cái màn hình. Là Đường Họa Họa gọi điện thoại tới. Cái này mới vừa vặn 7 giờ đồng hồ. Đường Họa Họa gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Quý ức chịu đựng bởi vì mệt mà hiện lên đau đầu. Hoạt động màn hình, nghe, nàng mới vừa không khí trầm lặng, alo, một tiếng. Trong điện thoại Đường Họa Họa liền tiêm giọng, đùng đùng lên tiếng, quý ức, ngươi thật không có suy nghĩ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại có thể một mực lừa gạt ta. Quý ức có chút mộng, không hiểu Đường Họa Họa ý tứ trong lời nói. Nàng còn chưa mở miệng đi hỏi Đường Họa Họa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đầu bên kia điện thoại di động Đường Họa Họa liền kích động dị thường mà lại mở miệng. Ngươi có biết hay không? Ta lột cả đêm trò chơi. Vừa mới chuẩn bị đi ngủ. Thuận tay đi Weibo nhìn một cái. Liền một cái. Kết quả ta liền thấy tên của ngươi treo ở bảng tìm kiếm nóng hạng nhất. Thua thiệt ta ngày hôm qua còn cùng ngươi chia sẻ cái đó nổ tung kiểu tin tức. Hóa ra đối với ngươi mà nói. Ngươi lòng biết rõ à. Dừng một chút dừng, bị triệt để nói choáng váng quý ức, lên tiếng cắt đứt lời nói của Đường Họa Họa, ngoặc kép chấm chấm, Họa Họa, người rốt cuộc đang nói gì? Tiểu ức, người đến bây giờ còn cùng ta giả vờ, ta mới vừa nói ngươi không có suy nghĩ, là đùa giỡn với ngươi. Ta biết các ngươi đều có bảo mật hiệp ước, nhưng là bây giờ YC đều công bố, người cũng không cần cùng ta giả vờ rồi. Quý ức còn không có theo Đường Họa Họa tốc độ nói cực nhanh chuỗi này trong lời nói phục hồi tinh. Thần lại, đầu điện thoại kia kích động Đường Họa Họa, âm thanh trong nháy mắt mềm nhũn ra. Tiểu ức, người lúc này sắp liền muốn lan lộn ra mặt, một bước lên trời a, người không được quên ta à, có tiểu nhân vật gì, cho dù là cái bưng trà đưa nước tiểu nha hoàn, không có lời kịch, cũng không liên quan. Nhớ đến nhất định muốn dìu dắt ta. Tiểu ức, tại Đường Họa Họa làm nũng bán manh trong tiếng. Quý ức đại não từ từ chuyển động. Đường Họa Họa nói YC đều công bố. Còn nói tên của nàng tại bảng tìm kiếm nóng hạng nhất. Đây là nói có Weibo có quan hệ với nàng tin tức. Một giây kế tiếp, quý ức liền mở ra Weibo. Như Đường Họa Họa từng nói. Mở ra bảng tìm kiếm nóng. Trước nhất nhảy vào mí mắt chính là quý ức hai chữ. Quý ức trần chờ một giây. Điểm vào trong. Nhìn thấy đề tài nội dung là. YC quan bác đã công bố. YC ký hợp đồng thứ nhất nữ nghệ sĩ. Không phải là một đường nữ minh tinh. Cũng không phải là đang ăn khách hoa đán. Mà là hoa thiên cốt thanh dương công chúa quý ức. Đề tài phía dưới. Điều thứ nhất Weibo. Chính là YC công ty quan bác phân phát nội dung. Phía dưới phối là của nàng video ảnh đồ. Chuyện này đã phí phí dương dương náo loạn một ngày một đêm. Lại có như thế nhiều nổi danh nữ minh tinh bị liên lụy vào. Đã sớm nhiệt độ 10 phần. Bây giờ công bố nàng mới là chân chân chính chính ký hợp đồng YC nữ nghệ sĩ. Nhất thời bị được chú ý. Liền ngay cả thường xuyên bất động fan. Tại nàng không thấy Weibo ngắn ngủi này trong vài giờ, lại phồng sắp tới 100 ngàn. Nàng đổi mới sau, chú ý con số, từ đầu như cũ vẫn còn đang không cắt tăng vọt, trong chốc lát liền lại phá ngàn. Tiểu ức, không cắt đứt trong điện thoại, truyền tới Đường Họa Họa giọng nghi ngờ. Quý ức tỉnh hồn, chuyện này, ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nàng không đợi Đường Họa Họa lên tiếng. Liền lại mở miệng nói, Họa Họa, ta cúp trước, chờ quay đầu ta sẽ hàn huyên với ngươi. Vỗ cúp điện nói sau, quý ức đem liên quan với nàng Weibo lại lần nữa nhìn qua một lần. Sau đó mở ra chính mình Weibo trang chính, nàng rất ít phát Weibo, coi như là phát, cũng không có người nào đáp lại nàng. Mới nhất Weibo, vẫn là hai ngày trước nàng và Đường Họa Họa chơi game thời điểm. Chia sẻ một tấm MVP chiến tích đồ. Tối hôm qua còn chỉ có 13 cái bình luận. Trong đó một cái vẫn là quảng cáo. Hiện tại đã phá vạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.